Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 107 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hùng Nguyễn đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vân Ngữ. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hiếu Trần đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Tiên Giả qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 107 của bộ truyện này. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ. Nguồn truyện bản ngọc sách chấm viết, dịch giả, độc hành, vong mạng. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 334 Ăn mừng. Hải trưởng lão bị chém đầu đã khiến cho các đệ tử thủ vệ Quy Nguyên Tông xung quanh phải kinh hồn tán đởm. Chiến ý lập tức tiêu tán, không dây dưa với đám quán nô nữa mà nhao nhao quay người chạy trốn. Các quán nô tu sĩ cạnh đó nhìn thấy biểu hiện chém giết kết đan dũng mãnh phi thường của Viên Minh lại tự như được tiêm máu gà. Cả đám hưng phấn hô to, kéo nhau đánh giết đám thủ vệ. Những người này kẻ đuổi kẻ trốn đã khiến tin tức của hải trưởng lão bị chém chết nhanh chóng truyền khắp mỏ quặng. Trận chiến vốn cơ hồ đã nghiêng về một bên, lúc này lại càng có thêm xu thế vỡ trận. Viên Minh thấy chiến cuộc đã định, không cần hắn ra tay thêm, bèn ra lệnh cho bọn Hoa Chi tự tản đi viện trợ quán nô. Còn mình thì thu hồi thi thể cùng túi trữ vật của hải trưởng lão, đi vào tòa nhà cao 4 tầng của lão ta. Viên Minh vơ vét từ trên xuống dưới, qua vài lần toàn bộ chỗ ở của hải trưởng lão, nhưng có lẽ nơi đây chỉ là chỗ ở tạm của hải trưởng lão trong mỏ, không phải như động phủ tư nhân, nên không có bao nhiêu thứ đáng giá. Viên Minh tìm tòi một lượt, cũng chỉ thu thập được một số thứ. Rất nhanh, hắn đã đi qua cửa ngầm xuống tầng hầm, cũng là nơi mà hải trưởng lão dành nhiều thời gian nhất ở nơi này. Trong này chứa không ít đan dược cùng linh dịch, không rõ công dụng là gì, cùng với sách vở ghi chép tâm đắc thí nghiệm của lão. Viên Minh thu những thứ này vào, sau đó đi tới trước gian phòng hàng băng chứa đầy đoạn chân cục tay đứt. Cho dù hắn đã biết rõ bên trong chứa thứ gì, nhưng mà khi nhìn đến vẫn không khỏi cau mày. Viên Minh bỏ qua căn phòng này tiếp tục đi tới chỗ sâu nhất trong đại sảnh. Một dãy lồng giam không chỉ nhốt yêu thú mà còn giam cầm các tu sĩ, lúc này đã trống rỗng không còn gì. Viên Minh nhìn xung quanh, vì hải trưởng lão thường xuyên dùng huyết nhục của thí nghiệm thất bại để nuôi nấng yêu thú bị nhốt nơi này, vì vậy hung tính của chúng không bị phai nhạt đi. Để tránh yêu thú này chạy ra ngoài làm loạn, hắn trực tiếp động thủ tru diệt toàn bộ. Tiếp theo, Viên Minh điều khiển pháp khí phá hủy toàn bộ nơi đây, phá hủy cả mấy cây cột chống đỡ tầng hầm, cuối cùng quay trở về mặt đất trước khi cả tầng hầm sụp đổ. Mất đi cột trụ chống đỡ, tòa lầu cao 4 tầng cũng lắc lư, rồi cuối cùng ầm vang sụp đổ. Lầu cao trong mỏ sụp đổ, thổi bùng lên một tầng tro bụi hòa lẫn cùng từng tràng tiếng vang ầm ầm cực lớn. Cảnh tượng xuất hiện cùng ánh lửa chiếu sáng khắp nơi, nhìn như thể pháo hoa nổi lên ăn mừng quán nô được tự do, hoặc giống như ánh hoàng hôn đại biểu cho dấu chấm hết của Quy Nguyên Tông đối với sự thống trị nơi này. Sau nửa đêm, rối loạn bên trong mỏ quặng đã dần dần bình ổn. Tu sĩ Quy Nguyên Tông chết thì cũng đã chết, trốn thì cũng đã trốn. Những người còn sót lại chỉ là quán nô bị bọn hắn bắt tới nơi này. Đám tu sĩ đã có được tự do, lần nữa vốn có thể rời đi, nhưng đại bộ phận phát tiết lửa giận xong vẫn còn lưu lại vì muốn gặp được ân nhân đã độc chiến cùng kết đan kỳ, mang lại cơ hội tự do cho bọn hắn. Phía sau bọn hắn còn có hàng trăm quán nô phạm nhân. Viên Minh đứng trên đống phế tích của tòa lầu 4 tầng, nhìn tu sĩ cùng phàm nhân vây kín chung quanh, trên mặt đầy vẻ cảm kích hoặc sợ hãi thán phục, hoặc là tìm tòi xung quanh. Viên Minh chậm rãi nói. Lúc ta vừa bước lên con đường tu tiên, cũng giống như các người, cũng bị tông môn nào đó bắt làm nô lệ, bị nuôi nhốt trong núi sâu, không có tự do. Trong vô số ngày đêm bị nhốt đó, ta lúc nào cũng nghĩ đến việc giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích, một lần nữa được làm chủ nhân sinh và tương lai của mình. Chỉ là để phản kháng lại sao mà quá khó khăn. Những kẻ nô dịch kia dùng vô số các thủ đoạn mài mòn chúng ta, làm thối rữa chúng ta, khiến chúng ta say mê với chút ít ân huệ lọt qua kẻ tay của bọn họ rớt xuống. Chấp nhận quy củ mà bọn họ đặt ra, hướng về nơi bọn họ cố ý tạo ra, vĩnh viễn không có tương lai, cam tâm tình nguyện chấp nhận nô dịch. May mắn là ta giống như các ngươi, nhận được trợ giúp của một quý nhân. Ta không chỉ thoát khỏi thân phận nô lệ, mà còn có được tu vi cùng thực lực như ngày hôm nay. Ta rất cảm kích nàng, nhưng cũng thường suy nghĩ, tại sao nàng lại giúp ta? Chẳng lẽ là vì nàng đã từng đọc qua những dòng chữ ta từng viết qua khi còn là phàm nhân sao? Hôm nay, ta đứng ở chỗ này nhìn các ngươi, nhớ lại quá khứ, rốt cuộc cũng đã rõ được đáp án. Trong đám người, Hứa Triệt nhìn Viên Minh đứng trên đống phế tích, ánh mắt sáng ngời. Thẳng thắn mà nói, ta phát hiện ra mỏ quặng này cũng là vô tình gặp phải. Ta phát hiện có một vị hảo hữu bị nhốt ở nơi này, vốn định lặng yên không tiếng động, cứu một mình hắn ra. Nhưng khi ta chân chính đến nơi này rồi, gặp được một số người, một số việc, phát hiện được một số người cũng khát vọng tự do như ta năm xưa, thậm chí còn nguyện đánh đổi cả tính mạng. Nói thật, ta rất xúc động. Mà vào lúc này, Viên Minh cũng nhìn về gã, khẽ gật đầu, rồi nói tiếp. Tiên lộ dài đằng đẵng, tu sĩ chúng ta liều mạng tu luyện là vì cầu trường sinh, là vì cầu địa vị hoặc cầu tôn nghiêm. Suy cho cùng đều xuất phát từ khát vọng tiêu dao khắp trời đất. Nếu trời cao đã không thể vây khốn chúng ta trong thân thể phàm nhân, đương nhiên sẽ không có bất kỳ tu sĩ nào có thể nhốt chúng ta dưới gông cùm xiềng xích. Có lẽ trong các người, có người thật sự đã chết lặng, nhưng cũng không thiếu người chưa bị gông cùm xiềng xích mài mòn chi khí, vẫn có can đảm nhe nanh ra với những kẻ ngán đường mình, phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Chu Bành nghe câu này sắc mặt cũng có chút động dung, môi run rẩy, nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng thở dài cằn cỗi. Chẳng qua Viên Minh không nhìn về hắn, mà chỉ vào đống phế tích dưới chân mình, cất cao giọng nói. Hiện nay, chư vị ăn mừng đi, vì chiến thắng của mình, vì tự do cho mỗi người chúng ta. Viên Minh dứt lời, cả toàn bộ mỏ quặng đều ngập chìm trong biển người hoan hô vui vẻ. Chúng tu sĩ hoan hô, phát tiết tất cả uất khí bị giam cầm bao nhiêu năm nay. Các phàm nhân thậm chí còn bắt đầu quỳ lại. Trong bọn hắn có người hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, có người nhớ lại quá khứ không khỏi rơi lệ, có người nhìn Viên Minh tán thưởng hắn cường đại cũng như đức độ của hắn. Chỉ một điều không ngoại lệ, đó là tất cả đều cảm kích và sùng kính Viên Minh thật tâm thật lòng. Đúng lúc này, Viên Minh bỗng cảm giác được có vô số nguyện lực dâng lên, từ trên người chúng tu sĩ cùng đám người quán nô phàm nhân trước mặt, đồng loạt vọt về cánh tay phải của hắn. Nguyện lực trên người tu sĩ khác với trên người phàm nhân, mỗi tia nguyện lực đều nồng đậm gấp trăm lần bình thường. Đáng tiếc, có lẽ bọn hắn không tín ngưỡng Viên Minh nên không thể nào cung cấp nguyện lực liên tục không ngừng. Đồng thời gian mà mỗi người cung cấp nguyện lực dài ngắn khác nhau, nhưng cơ hồ đều có một giới hạn. Nguyện lực vọt tới, ẩn ký lưu hương trên cánh tay phải của Viên Minh cũng đột ngột nóng. Tuy rằng Thâu Thiên Đỉnh chưa hiện thân, nhưng vẫn không ngừng trợ giúp Viên Minh hấp thu nguyện lực. Chỉ là bây giờ, Viên Minh vẫn không cách nào chủ động vận dụng nguyện lực tồn trữ trong đỉnh. Gặp tình huống này hắn cũng rất lo lắng, chỉ có thể mệnh lệnh tất cả phân hồn bay trở về trong cơ thể, vận chuyển hết tốc lực, hấp thu hết nguồn nguyện lực tràn vào Thâu Thiên Đỉnh. Còn hắn thì khoanh chân ngồi, dùng chủ hồn hấp thu nguồn nguyện lực đã qua phân hồn tinh lọc, cấp tốc vận chuyển minh nguyệt quyết. Trước đống phế tích, đám người Hứa Triệt vừa mới nghe Viên Minh giải bày xong, còn đang muốn nói thêm vài lời, đã thấy Viên Minh đột nhiên khoanh chân ngồi, tất cả đều trở nên nghi hoặc. Các vị không cần phải lo lắng, chủ thượng chẳng qua là có điểm đốn ngộ, đợi ngài hoàn toàn hiểu hết thu hoạch từ đốn ngộ, sẽ lại trò chuyện cùng với chư vị. Lúc này Tả Khinh Huy ra mặt giải thích. Vì bảo trì sinh cơ nhục thân của Tả Khinh Huy, Viên Minh sẽ không đơn giản vận dụng phân hồn đặt trong cơ thể của lão. Lúc này hắn cũng chỉ đành vận dụng thay chủ hồn xử lý vài việc. Nghe Tả Khinh Huy giải thích xong, đám người Hứa Triệt nhao nhao gật đầu, nghi hoặc trong lòng cũng được cởi bỏ. Chỉ là Xà Vu lại liếc mắt nhìn Viên Minh đang ngồi xếp bằng, thấp giọng cười nói. Ta cũng có hơi tò mò, Tả đạo hữu tranh giành tự do cho chúng ta, cớ làm sao lại phụng hắn làm chủ? Quan hệ giữa ta và chủ thượng chặt chẽ hơn so với các người nghĩ nhiều. Huống hồ, chủ thượng cũng chưa bao giờ hạn chế hành động của ta. Đi hay ở đều hoàn toàn là chủ ý của ta. Vậy có gì là không được tự do? Tả Khinh Huy nói. Hứa Triệt hỏi. Đúng rồi, Tả đạo hữu. Sau này chúng ta nói chuyện với chủ thượng, thì nên xưng hô hắn như nào? Hay là vẫn dùng danh xưng Minh Nguyệt Thần để mà gọi? Chủ thượng tên là Viên Minh. Các ngươi cứ gọi đạo hữu là được. Ngài không thèm để ý chuyện này đâu. Tả Khinh Huy đáp. Nghe vậy, Hứa Triệt lập tức sững sờ. Viên Minh, chẳng lẽ chính là tác giả của Đồng Chỉ Thoại Bản? Không sai, nói đến, chủ thượng chú ý đến ngươi, cũng là có chút liên quan đến nội dung mà ngươi lẩm bẩm đêm hôm ấy. Tả Khinh Huy cười nói. Hứa Triệt nhớ đến biểu hiện của mình đêm đó, ngượng ngùng cười, không nói gì thêm. Ngay khi bọn hắn nói chuyện cùng nhau, cũng là lúc Viên Minh tu luyện đến giai đoạn gay cấn. Trong thức hải, hồn lực mênh mông cuồn cuộn như sóng lớn, tạo thành vòng xoáy cực lớn, điên cuồng cắn nuốt nguyện lực mà phân hồn tinh luyện để lớn mạnh lên. Hồn lực cấp tốc tăng trưởng, thức hải của Viên Minh cũng nhanh chóng bị nhồi đầy hồn lực. Cả chủ hồn lẫn phân hồn đều như bị ngâm trong một biển hồn lực. Nhưng trong nháy mắt sau, hồn lực lấp đầy toàn bộ thức hải lại chợt biến mất. Rõ ràng phân hồn vẫn không ngừng cung cấp nguyện lực như trước, nhưng mà tốc độ hồn lực tiêu tan lại chỉ tăng chứ không giảm. Cho nên, lượng hồn lực đã nhanh chóng chỉ còn lại một nửa. Nhưng vào lúc này, một vầng sáng trắng nõn như một vầng trăng tròn sáng không chút tì vết, từ trong biển hồn lực từ từ bay lên. Trong vầng sáng đó, thần hồn Viên Minh khoanh chân mà ngồi như một pho tượng bằng ngọc. Dù là khuôn mặt hay tư thái đều giống hệt Viên Minh. Vầng sáng kia hoàn toàn treo lên trên thức hải, ngoài hiện thực. Viên Minh đột nhiên mở mắt ra, thần trí của hắn cũng đột nhiên tản ra bốn phía, thoáng chốc đã bao trùm khắp mỏ quặng. Toàn bộ mỏ quặng đang hân hoan ăn mừng, đám tu sĩ lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như thể mình bị thứ gì nhìn chăm chăm. Chư vị chớ có kinh hoàng. Đây chỉ là do ta may mắn đột phá, nhất thời quên khống chế mà thôi. Giọng nói ôn hòa của Viên Minh vang lên bên tai của mọi người, sau đó hắn thu thần thức lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy cả người thả lỏng, cả bọn nhìn nhau. Chỉ mới tiếp xúc trong giây lát ngắn ngủi đó mà sau lưng tất cả mọi người đã ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Vào lúc này, rốt cuộc, bọn hắn cũng cảm nhận được Viên Minh cường đại như nào. Trong lòng lại có thêm một tia kính sợ. Tiên hiệp tiên giả, chương 335, 13 lần. Bên trên đống phế tích, Viên Minh nhớ lại cảm giác vừa rồi, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Dưới sự trợ giúp của nguyện lực, hắn lại đột phá thẳng lên cảnh giới tầng thứ 5 của Minh Nguyệt Quyết. Minh Nguyệt Quyết đạt tới tầng thứ 5, Viên Minh cảm giác như đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Không chỉ có hồn lực gia tăng trên phạm vi lớn, mấu chốt nhất chính là sau khi bước vào cảnh giới này, Viên Minh không cần cố gắng vận chuyển hồn lực cũng sẽ tự vận chuyển theo Minh Nguyệt Quyết, từng giờ từng phút đều sẽ không ngừng gia tăng. Nói cách khác, hồn tu trong giai đoạn này hầu như mỗi thời mỗi khắc đều sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có một điều duy nhất hạn chế bọn hắn, đó là cần phải đột phá bình cảnh qua mỗi tiểu cảnh giới. Chuyện này đối với hồn tu bình thường mà nói, chính là điều khiến thực lực và tu vi của bọn hắn tăng nhanh hơn hẳn so với pháp tu và thể tu. Nhưng đối với Viên Minh mà nói, tốc độ tăng trưởng thực lực mức này chậm chạp hơn hẳn so với lúc hắn chủ động luyện hóa nguyện lực nhiều. Chỉ có thể nói, có còn hơn không mà thôi. Thật ra hồn tu bình thường rất khó đột phá lên được cảnh giới này. Cho dù người đó có tư chất thượng giai, cũng cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian khổ tu, cùng với một chút cơ duyên mới có thể đột phá. Nhưng Viên Minh đã có nguyện lực phụ trợ. Không bàn đến chuyện tốc độ tu luyện nhanh gấp trăm lần bình thường, mà chỉ nhờ vào nguyện lực sinh ra từ mấy trăm tu sĩ trong mỏ quặng vì cảm kích hành động của hắn, đã giúp cho Viên Minh một lần nữa trùng kích phá tan. Nguyện lực quan trọng với Viên Minh thế nào, không cần nói cũng đủ hiểu. Hắn không chỉ hưng phấn, mà còn thầm quyết định, sau này nhất định phải nghĩ biện pháp, thu thật nhiều nguyện lực hơn. Sau khi đột phá tầng thứ 5, năng lực của Viên Minh cũng đã được đề tăng, không còn như trước. Đầu tiên là số lượng hồn nha. Lúc này hồn nha đã tăng lên 4 con, tổng cộng hiện tại hắn có 12 con, khoảng cách viễn du cũng tăng lên thêm 60 dặm. Như thế tương đương với việc phân hồn có thể hành động với cách hắn xa rất nhiều. Dù hiện tại, trong tình huống đặc thù, hắn không kiểm tra ngay được, nhưng đoán chừng có lẽ phải từ 300 dặm trở lên. Đáng tiếc là phân hồn tương đối độc lập, chủ hồn của Viên Minh đề thăng, nhưng phân hồn không được hưởng lợi theo. Trong những năng lực còn lại của hắn thì su hồn gia tăng lên nhiều nhất, tốc độ dò xét trí nhớ nhanh gấp mấy lần. Vốn dĩ, lúc đầu muốn điều tra toàn bộ trí nhớ một tu sĩ, ít nhất phải mất 10 ngày, nửa tháng. Hiện tại chỉ cần 2 ngày là đủ. Uy lực của chàng hồn và nha minh cũng tiến bộ nhảy vọt, tăng lên gấp đôi. Uy lực tự hồn cũng tăng lên không ít. Hơn nữa chẳng những có thể hấp thu tàn hồn của người chết, mà còn có thể hấp thu một ít hồn phách yếu ớt còn sống. Về phần năng lực khống thi, lại không có nhiều biến hóa lớn. Mỗi con hồn nha vẫn chỉ khống chế một thi thể. Chẳng qua lúc khống chế thi thể là càng thêm thuận tay dễ dàng hơn không ít. Ngoài trừ những năng lực đã có, lần đột phá này còn giúp Viên Minh đã thức tỉnh một năng lực mới là tình động. Năng lực này có thể kiểm soát các loại cảm xúc trong lòng một người, chẳng hạn như bi thương, sợ hãi, phẫn nộ, vui sướng, ghen ghét. Có thể tăng cường hoặc áp chế mức độ, có thể khiến người ta trở nên cực kỳ tỉnh táo, cũng có thể khiến cho người ta trở nên cuồng loạn hoặc thậm chí trở nên điên cuồng. Năng lực tình động cũng tương tự như huyễn thuật, thi triển thông qua thần thức, đương nhiên cũng có thể thúc giục qua nhà mình. Chẳng qua dựa vào thần hồn lực và tình huống tâm trí mỗi người mà hiệu quả và thời gian ảnh hưởng của tình động cũng khác nhau. Viên Minh hiểu được năng lực này, lập tức nghĩ ra không ít diệu dụng, chẳng qua dựa vào thần hồn lực và tình huống tâm trí mỗi người mà hiệu quả và thời gian ảnh hưởng của tình động cũng khác nhau. Viên Minh hiểu được năng lực này, lập tức nghĩ ra không ít diệu dụng. Chỉ tiếc, lúc này người nhiều mắt tạp, hắn không cách nào thử nghiệm trước mắt mọi người, nên chỉ đành tạm gác qua một bên, đi xuống phế tích, đến trước mặt đám người Hứa Triệt. Đa tạ đạo hữu đã xuất thủ tương trợ. Đám người Hứa Triệt nhìn thấy Viên Minh đi tới đều chắp tay cảm ơn, thần sắc đều có chút câu nệ. Viên Minh khoát tay áo rồi cười nói. Mấy vị đạo hữu khách khí rồi, không biết kế tiếp các vị tính toán ra sao. Ta sẽ quay trở về thành Hắc Mạc, nơi đó là địa bàn của Hắc Mạc Tán Minh, Quy Nguyên Tông không thể nào duỗi tay qua đó được. Các đạo hữu sau này nếu tình cờ có đi ngang qua, có thể ghé qua khách điếm Tìm Long để mà tìm ta. Xà Vu nói. Tốt, Chỉ là xà đạo hữu cũng không cần phải lo lắng Quy Nguyên Tông sẽ trả thù. Bọn hắn âm thầm bắt nhiều đạo hữu như vậy. Lần này đào thoát ra, tin tức cũng được truyền đi. Sau này bọn hắn ở sa mạc Hắc Phong sẽ không còn yên ổn như trước. Viên Minh nói. Có lẽ là vậy đi. Lần này ta cũng định tung tin ra ngoài. Nếu có thể khiến mấy thế lực lớn liên thủ gây áp lực, buộc cho thế lực Quy Nguyên Tông co rút, thì không còn gì tốt hơn. Xà Vu cười nói. Viên Minh gật đầu, quay đầu nhìn về Phùng Lăng. Phùng đạo hữu sẽ trở về Tần Quốc sao? Nơi đó là đại bản doanh của Quy Nguyên Tông, người phải cẩn thận mới được. Đa tà đạo hữu đã nhắc nhở, chỉ là ta đã thề với Quyên Nhi, nhất định phải đem thi thể cẩu tặc Trần Thượng này đến trước mộ phần con bé, an ủi vong linh nó. Phùng Lăng cắn răng nói. Viên Minh thở dài, không khuyên nhủ thêm. Hắn quay sang nhìn Hứa Triệt, còn chưa mở miệng, đã thấy Hứa Triệt chắp tay nói. Viên công tử, không biết ta có thể đi theo đạo hữu, như tả đạo hữu hay không? Ta nhớ Hứa đạo hữu vẫn còn có ân oán chưa giải quyết cùng Triệu Quốc. Hôm nay đã lấy được tự do, chẳng lẽ không muốn trở về báo thù hay sao? Tại sao lại muốn đi theo ta? Viên Minh khẽ kinh ngạc hỏi. Hứa Triệt lắc đầu đáp. Thật không dám giấu giếm, để đoạt được gia sản mà mấy người cậu của ta đã đi theo một kết đan kỳ của Ngũ Lôi Tông. Với thực lực của ta hiện nay, thật sự không thể nào đối kháng lại được. Ta lại sống uổng công mấy năm nay trong sa mạc Hắc Phong. Đến nay không có sở thành. Cơ hội báo thù càng thêm xa vời. Viên công tử đã có lực lượng chiến thắng kết đan kỳ. Đi theo ngài có lẽ sẽ lĩnh ngộ nhiều hơn là một thân một mình lăn lộn. Nhưng mà vì sao ta phải giúp người? Viên Minh hỏi. Tả đạo hữu từng nói, ngài nguyện ý đưa chìa khóa mở cửa lồng giam cho tín đồ. Ta không cần ngài đích thân ra tay, chỉ cần ngài cho ta cơ hội báo thù là được. Hứa Triệt cúi đầu trước Viên Minh, như thể một tín đồ đang cúi đầu cầu nguyện trước thần linh của mình. Viên Minh nhìn Hứa Triệt chăm chú, như thấy được chính mình trước kia. Nếu như người lấy được lực lượng, trở về đứng trước mặt kẻ thù, lại phát hiện tất cả hành vi của hắn đều có lý do chính đáng, được tất cả mọi người chấp nhận, thì ngươi sẽ làm thế nào? Hứa Triệt từng nghe qua chuyện của Viên Minh, đương nhiên cũng biết nên trả lời thế nào mới phù hợp tâm ý của Viên Minh. Thế nhưng mà hắn vẫn do dự, sau một lát mới đứng thẳng người nhìn Viên Minh nói. Có lẽ ta sẽ tha thứ cho hắn, có lẽ sẽ tiếp tục căm hận hắn, thậm chí sẽ giết chết hắn. Nhưng dù là thế nào, thì đó chính là do tự ta lựa chọn, sẽ không phải vì làm vừa lòng bất kỳ ai mà buông tha quyền lực và tự do vốn thuộc về ta. Viên Minh nở nụ cười. Hắn cảm nhận được, lúc Hứa Triệt nói câu này xong, từ trên người y bay ra một luồng nguyện lực nồng đậm, cuồn cuộn không ngừng hướng tới ân ký lưu hương trên cánh tay Viên Minh. Tín ngưỡng của phàm nhân bắt nguồn từ kính sợ và sùng bái, mà tín ngưỡng của tu sĩ lại xuất phát từ sự đồng thuận. Đối với tu sĩ mà nói, thần và bọn hắn chỉ khác nhau ở tu vi cao thấp. Bởi vậy, có thể chân chính khiến bọn hắn sùng bái đi theo chính là lý niệm mà thần đưa ra. Bọn hắn không phải là những tín đồ tin vào thần, mà là tùy tùng và là người đồng hành cùng thần. Không quỳ gối trước sức mạnh của thần, mà quỳ gối trước tư tưởng và ý chí của thần. Mà thông qua suy tư và câu trả lời vừa rồi, Hứa Triệt cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ được những giải thích về tự do của Viên Minh, cũng thật tâm thật sự tán đồng ý tưởng của hắn. Kết quả là, hắn đã biến thành tín đồ tu sĩ đầu tiên của Viên Minh, đã thành người đồng hành trên đường truy tìm tự do của Viên Minh. Sau này có lẽ có ngày, hắn cũng sẽ trở thành đối tượng được người khác ngưỡng mộ, đạt được cảm kích cùng tín ngưỡng của người khác mà có thể sinh ra nguyện lực. Mà truy theo căn nguyên, cuối cùng cũng sẽ kéo dài đến trên người Viên Minh. Viên Minh nhìn Hứa Triệt, vỗ vỗ bả vai, cười đáp, ứng thỉnh cầu của y. Mà Hứa Triệt cũng không bày ra tư thái thụ sủng nhược kinh, chỉ gật gật đầu yên lặng dời bước, đứng sau lưng Viên Minh như tả khinh huy. Xà Vu và Phùng Lăng nhìn thấy vậy, vẻ mặt cũng biến đổi khác nhau. Mà lúc này, Ô Lỗ gần như hoàn toàn biến mất trong cuộc chiến, lại đột ngột xuất hiện cười hi hi, đi tới trước mặt Viên Minh. Viên huynh, lâu rồi không có gặp. Người đấy, vừa rồi biến đi đâu? Làm sao mãi mà không thấy bóng dáng? Viên Minh bất đắc dĩ phàn nàn. Viên huynh thứ lỗi cho, ta thật sự là có chuyện bất đắc dĩ. Ô Lỗ nói xong, nhìn đám người xung quanh. Thấy vậy, Xà Vu như có chút bất mãn, nhưng Phùng Lăng lại như không quan tâm, nói với Viên Minh một tiếng rồi quay người rời đi. Xà Vu thấy vậy cũng đành chắp tay chào Viên Minh cùng nhau rời đi. Lúc này Hứa Triệt đứng sau lưng Viên Minh, cũng hiểu, có lẽ Ô Lỗ có chuyện muốn nói riêng với Viên Minh, nên chủ động nói sẽ giúp hắn nhìn qua tình hình quán nô phàm nhân trong mỏ, sau đó cùng Tả Khinh Huy rời đi. Ô Lỗ đưa Viên Minh đến một nơi kín đáo, thi triển một đạo pháp quyết cách âm rồi mới nói. Viên huynh à, chuyện đến bây giờ ta cũng không có lừa gạt ngươi. Kỳ thật, ta một mực âm thầm phục vụ cho một gia tộc tu tiên. Viên Minh giả bộ kinh ngạc. Lại có việc này sao? Chỉ là ta nhớ Ô Lỗ huynh từng là một thành viên của Phá Hiểu. Nghe nói Phá Hiểu là lịch thần bí, không phải là do gia tộc của ngươi lập nên đấy chứ. Ô Lỗ lắc đầu đáp. Viên huynh suy nghĩ nhiều rồi. Mặc dù có không ít người trong gia tộc có liên quan với Phá Hiểu tán mình, nhưng mà tuyệt không phải là người sáng lập ra. Hơn nữa theo ta được biết, Phá Hiểu tuy là tán mình, nhưng mà người không chế đằng sau đa số đều đến từ đại tông môn. Có điều minh chủ chân chính là ai thì đến nay còn chưa có ai biết rõ. Mà gia tộc của ta thật ra cũng tương tự với Phá Hiểu. Nó là gia tộc Trung Nguyên, nhưng trong tộc có người Nam Cương, người Tây Vực, người Bắc Mạc, thậm chí còn có cả Bán Yêu Đông Hải. Trong tộc có 12 trưởng lão kết đăng kỳ, chịu trách nhiệm tuyên bố nhiệm vụ ở các khu vực khác nhau. Tuy là tán tu, nhưng mà có quan hệ cực rộng. Ngô Miện trưởng lão chịu trách nhiệm ở Triều Quốc, có quan hệ không cạn với Hải trưởng lão tòa trấn nơi này. Lần này Viên huynh giết chết lão ta, ngày sau nhất định phải cẩn thận à. Viên Minh nghe Ô Lỗ nói bèn nhíu mày, không khỏi hỏi. Ô Lỗ huynh, có thể bình thản nói như vậy, là đang gặp phải phiền phức gì sao? Ô Lỗ trầm mặc một lát, rồi thở dài. Viên huynh có biết, ta ở trong tộc nhiều năm như vậy, đã từng nhận bao nhiêu nhiệm vụ tiềm phục hay không? Viên Minh còn chưa đáp, Ô Lỗ đã xòe hai bàn tay mình ra. 13 lần, ước chừng qua 13 tông môn. Mỗi lần làm nhiệm vụ, ta đều phải từ đệ tử tầng chót mà bò lên. Tiềm phục ngắn nhất là 2 năm, dài nhất là 7 năm. Từ lúc ta bước vào trúc cơ kỳ cho tới nay, đã phải sống cuộc sống tiềm phục hơn 50 năm rồi. Hầu như không có ngày nào tự do. Truyện Tiên Hiệp Tiên Giả, chương 336, Lệnh Bài Đen Trắng. Truyện được phát trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Có đôi khi, bản thân ta cũng không phân rõ ta là ai. Là Ô Lỗ của Bích La Động, hay là Nam Trần Tử của Phong Sơn Quan, hay là La Diệu của Hỏa Nguyên Tông. Cứ cách một đoạn thời gian, ta lại ở trong phòng đệ tử của một tông môn khác, tu luyện công pháp khác. Không có lúc nào được thả lỏng, lo sợ rằng tàn nguyên thuật che giấu khí tức bị mất đi hiệu lực, bị người khác phát hiện ra. Ô Lỗ cười khổ một tiếng. Ta chịu đủ rồi, Viên huynh à, ta thật sự là chịu đủ rồi. Đã nhiều năm như vậy, chỉ có một mình ngươi có thể coi là bằng hữu của ta. Nói thật, ngươi còn nhớ lúc làm thú nô ở Thập Vạn Đại Sơn, từng phát hiện di chứng tàn nguyên thuật của ta phát tác không? Khi ấy ta thật sự muốn giết chết ngươi, vừa giết chết những người từng phát hiện ra ta tiềm nhập trước đó. Ai ngờ, lúc ta đưa hỏa văn thiết để ngươi lơi lỏng cảnh giác, ngươi lại nói người cứu người không vì nhận được báo đáp. Ô Lỗ chỉ vào Viên Minh, đột nhiên cười phá lên, cười nghi ngã, mãi một lúc sau mới nói tiếp. Người nói sao lại có người ngu xuẩn như thế, rõ ràng là cũng bị bắt tới, đến trí nhớ của mình cũng không còn. ngày ngày không nhìn thấy được hy vọng, không nhìn thấy được tương lai, chỉ có thể bị người khác lợi dụng, bị làm thú nô, chịu đựng tra tấn, mà vẫn còn lưu lại một tia thiện tâm, tình nguyện cứu một kẻ bất minh mà không cần báo đáp. Loại người này đâu cần ta phải ra tay, không chừng ngày nào đó sẽ chết trong miệng yêu thú nào đó rồi. Viên Minh nhìn Ô Lỗ, bình tĩnh nói. Nhưng mà người kia vẫn sống sót. Đúng vậy, ai mà nghĩ được đâu. Tên ngu xuẩn lúc trước ta nhất thời nổi hứng lưu mạng lại, không chỉ còn sống đến bây giờ, mà còn đại triển thần uy, cứu một tên ngu xuẩn khác, cũng đang hãm thân trong ngục tù ra ngoài. Đây là ý trời hay sao? Ô Lỗ nói xong, thu lại nụ cười trên mặt. Viên huynh à, ta không muốn tìm phục nữa, cũng không muốn sống tiếp cuộc sống như này nữa. Ta cũng muốn có được tự do của riêng mình. Ta phản bội gia tộc ta, nhưng cuối cùng vẫn bị ngu miệng trưởng lão bắt. Chẳng qua hình như lão ta đang bố trí chuyện gì ở triều quốc, muốn mưu tính kế hoạch gì, nên không có thời gian quản ta, mới vứt ta vào mỏ quặng này để trừng phạt. Trận chiến ở mỏ quặng vừa rồi ta không tham dự, là vì lo rằng mình sẽ lưu lại dấu vết. Ngày sau ngu miệng tới nơi đây, phát hiện ra được ta có liên quan đến người, thì sẽ phiền phức cho người. Hôm nay, mỏ quặng bị hủy không liên quan gì tới ta. Tuy rằng ngu miệng có giao tình với hải trưởng lão, nhưng mà sẽ không chủ động đi tìm các ngươi. Chẳng qua, sau này viên huynh nếu có gặp phải lão ta, nhớ rõ không được nhắc đến ta hoặc là chuyện quặng mỏ. Viên Minh gật đầu rồi lại hỏi. Ô Lỗ huynh nói như vậy là dự tính liều mạng rồi hay sao? Đúng vậy, chỉ là viên huynh không cần phải lo. Với bản lĩnh của ta, muốn trốn thì không ai có thể tìm được. Chỉ tiếc là huynh đệ chúng ta vất vả lắm mới gặp được nhau, không cùng các ngươi nâng cốc ngôn hoang lại đã chia tay rồi. Sau này cũng không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau. Hai miếng ngọc giản này là ta vội vàng sao chép trong lúc hỗn chiến. Trong này có ghi lại công pháp liễm tức của ta, tên là Tạng Nguyên Quyết. Năm đó gặp nhau, ngươi từng nói qua với ta, nhưng hiềm vì gia tộc không có cách nào cho ngươi được. Nay đã không còn cố kỵ gì rồi. Còn miếng ngọc giản kia là một bộ bí thuật độc môn của gia tộc ta, tên là Ẩn Mạch Ngưng Đan Quyết, có thể gia tăng xác suất kết đan kỳ. Có điều cần phải lấy Tàng Nguyên Quyết làm căn bản. Tốt nhất viên huynh nên luyện cái đầu trước rồi hãy học cái sau. Viên Minh không nhận lấy ngọc giản mà đề nghị. Ôi Lỗ huynh, với thực lực của ta hiện nay, dù chưa chắc có thể chém giết được tu sĩ kết đan kỳ, nhưng mà ngươi vẫn cứ nên cùng ta quay về thành hãm xa. Dù ngu miệng tìm được, có ta tương trợ đối ứng thì cũng dễ hơn là ngươi một mình. Ô Lỗ nở nụ cười nhưng mà vẫn lắc đầu. Không cần đâu, viên huynh ngươi có đường đi của ngươi, làm sao có thể bị ta phiền lụy được. Huống chi, lần này ta không chỉ trốn tránh gia tộc truy bắt, còn tìm kiếm cơ duyên kết đan. Nếu thành công, không chừng ta còn trở về nhờ viên huynh trợ giúp, cùng nhau tìm bề gia tộc kia để tính toán sổ sách. Viên Minh nhìn Ô Lỗ đã quyết ý không hỏi nhiều mà nhận lấy ngọc giản. Ô Lỗ nói tiếp. Đúng rồi, vẫn còn một chuyện muốn báo cho viên huynh. Người còn nhớ trận đánh Bích La Động xong chưa? Ta từng nói là muốn đi ngắm biển, cuối cùng đến thành Hải Yến. Thật ra khi ấy ta không chỉ đơn thuần đi ngắm cảnh, mà còn nghe nói có người từng gặp được Bồng Lai Đảo ở đó. Nghe vậy Viên Minh kinh ngạc. Bồng Lai Đảo là một trong ba hòn đảo ở Đông Hải, được đồn là có thuốc trường sinh sao? Không phải nói tới nay chưa ai tìm được vị trí cụ thể của nó ư? Ô Lỗ đáp. Lúc đầu ta cũng nghĩ như thế. Về sau đến thành Hải Yến cũng phát hiện đây chỉ là lời đồn, không thể nào là thật. Thế nhưng mà mấy năm gần đây có tin từ Đông Hải truyền đến. Tu sĩ vô tình phát hiện ra ba đảo Đông Hải ngày càng nhiều. Có người nói mình nhìn thấy hư ảnh, cũng nói tới gần lại biến mất. Chân tướng cụ thể vẫn còn nhiều người bàn tán, nhưng có thể xác định một điểm, đó là Đông Hải có khả năng phát sinh chuyện lớn. Sau này nếu viên huynh có rảnh, có thể đi qua đó xem xét một phen. Ô Lỗ lại móc ra một tấm lệnh bài nửa đen nửa trắng giao cho Viên Minh. Đây là lệnh bài thân phận khác của ta trong Phá Hiểu Tán Minh, tên là Ngô Trần, là tu sĩ trúc cơ kỳ, được ta chuẩn bị từ trước. Người trong gia tộc cũng không biết thân phận này. Phá Hiểu nhận lệnh bài, không nhận người. Nội bộ Phá Hiểu hẳn đã có treo thưởng tin tức ba đảo Đông Hải. Lúc này đã có không ít người tiến về Đông Hải. Người đi tới, đụng độ phải bọn chúng, đưa lệnh bài biểu thị ra, thì có thể giảm được không ít phiền phức. Người nhớ cho kỹ, đà chủ Bùi Giang Hải, phân đà Đông Hải của Phá Hiểu Tán Minh, là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, tâm cao khí ngạo, lòng dạ hẹp hòi. Tốt nhất, đừng có đắc tội với hắn trước mặt mọi người. Những chuyện khác thì không cần lo. Chỉ có một điểm, chuyện lần này khiến cả Đông Hải xôn xao, có lẽ Phó Minh Chủ sẽ tự ra mặt. Không ai biết được thân phận thật sự của hắn, nhưng nghe đồn đã từng giao thủ với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Thực lực sâu không có lường được đâu. Viên Minh tiếp nhận lấy lệnh bài, nhìn bộ dáng của Ô Lỗ như đang dặn dò hậu sự, trong lòng khẽ thở dài, không nhịn được muốn khuyên nhủ thêm. Nhưng Ô Lỗ như nhận ra ý định của Viên Minh, chỉ khoát tay áo cười cười, lùi về sau hai bước, rồi như hiệp khách trong tiểu thuyết mà ôm quyền với Viên Minh. Viên huynh, thiên hạ không có yến hội nào không tàn. Từ biệt nơi này, mong rằng sau này chúng ta còn gặp lại nhau. Viên Minh cũng cười, chắp tay với gã. Ô Lỗ huynh, bảo trọng a. Ô Lỗ gật gật đầu, cười to một tiếng, rồi xoay người, lấy pháp khí phi hành vơ vét được trên thi thể trong lúc hỗn loạn. Bước lên, định phi hành đi. Lại đột nhiên nghe Viên Minh hỏi thêm. Ô Lỗ huynh, cũng sắp chia tay rồi. Không biết có thể lưu lại họ tên thật hay không? Ô Lỗ cũng không quay đầu, mà nói. Viên huynh à, ta vốn là cô nhi, được gia tộc nuôi nhốt. Dù có ngàn mặt nhưng không ai để ý. Chỉ đến khi là Ô Lỗ này quen biết Viên huynh cũng là hắn. Được Viên huynh giải cứu cũng là hắn. Như vậy gông xiềng đã mất hết, ngàn mặt cũng không còn. Vậy sau này thân phận của ta cũng chỉ có một cái tên Ô Lỗ này mà thôi. Nói rồi Ô Lỗ liền khống chế pháp khí, bay ra khỏi mỏ quặng. Tiễn biệt Ô Lỗ đi rồi, Viên Minh cảm khái một ven, lại bận rộn với việc của mình. Tuy rằng trận chiến ở mỏ quặng này đã giành được thắng lợi, nhưng giải quyết hậu quả tiếp theo lại đầy phiền toái. Quặng mỏ có hơn 800 tu sĩ Trung Nguyên, sau khi chấm dứt tiệc ăn mừng thì sẽ đường ai nấy đi, mỗi người lại tiếp tục bôn ba con đường của riêng mình. Bởi vậy, ngoại trừ đồ của Hải trưởng lão là không ai dám động vào, còn lại là túi trữ vật và pháp khí trữ vật của đệ tử Quy Nguyên Tông, cùng với linh thạch bên trong mỏ quặng, đều được các tu sĩ coi như chiến lợi phẩm, chia chác không còn gì. Chỉ là mỏ quặng này còn có rất nhiều khoáng thạch, số lượng quá lớn nên những tu sĩ kia có nhặt đi nhưng vẫn còn sót không ít. Viên Minh mưu tính mang hết đống khoáng thạch này đi, sau này tìm thời cơ bán lại cũng thu được một khoản linh thạch lớn. Trước đó Viên Minh đi đến vị trí tiết điểm của trận pháp một chuyến, thu lại lệnh bài màu bạc mình đặt ở đó lại. Sau đó hắn bắt tay vào chữa thương cho Kim Cương. Y là thể tu, lực khôi phục mạnh kinh người. Hơn nữa Viên Minh đã đưa cho y đan dược chữa thương từ trước, nên thương thế lúc giao thủ cùng Hải trưởng lão đã khôi phục được 7-8 phần 10. Vấn đề duy nhất là hàn băng trên cánh tay y vẫn còn chưa có tiêu tan. Bây giờ Viên Minh đã có thời gian rảnh rỗi, bèn nghiên cứu một phen, cuối cùng cũng có thể hòa tan hàn băng. Cùng lúc này, Lôi Vũ bị Viên Minh một mực đặt ngoài mỏ quặng làm nhiệm vụ cảnh giới cũng được gọi về, chui vào trong túi linh thú. Sau đó Viên Minh cùng Kim Cương đã tìm được Phùng Lăng, vẫn còn chưa rời khỏi mỏ quặng, muốn hỏi về giáp trùng mà hắn đã lén phục dụng để tu luyện. Đương nhiên, hôm nay không có đạo lý lưu lại giáp trùng. Có hắn trợ giúp, Viên Minh cũng nhanh chóng tìm được chỗ giáp trùng lui tới. Viên Minh đang định cùng Kim Cương thu thập giáp trùng, kết quả là được Tả Khinh Huy cho biết, tín đồ phàm nhân đang tìm mình, đành để Kim Cương tự bắt chúng. Rất nhanh, Viên Minh đi tới khu cư trú của phàm nhân ở phía bắc mỏ quặng. Lúc này Hứa Triệt cùng Tả Khinh Huy đang dẫn ba nam nữ phàm nhân đứng đó chờ hắn. Minh Nguyệt Thần, mấy vị này chính là thủ lĩnh do cộng đồng quán nô phàm nhân đề cử ra. Bọn hắn muốn đích thân cảm tạ ngài. Trước mặt người ngoài, Hứa Triệt không gọi thẳng tính danh của Viên Minh, mà dùng tên gọi Minh Nguyệt Thần. Viên Minh gật đầu, đưa mắt đảo qua ba người phàm nhân kia. Người ngoài cùng bên trái là một tráng hán trung niên, làn da ngăm đen, cả người cơ bắp phồng lên, nhìn qua đầy cường tráng lực lưỡng. Bên cạnh tráng hán là một nữ tử cũng cường tráng không kém, giữa hàng mày dày rậm lại có vài phần khí khái. Bên phải là một lão nhân tóc bạc trắng, người gầy yếu, nhưng làn da lại có một màu đồng cổ, nhìn qua đã biết là làm việc trong mỏ lâu năm. Tín nam tín nữ Bạch Thích, Dung Trang, Kiều Tái Bắc, bái kiến Minh Nguyệt Thần. Thấy Viên Minh đi tới, ba người này hô to, đồng thời quỳ xuống. Sau lưng bọn hắn là vô số quán nô phàm nhân ở trong khu vực nghỉ ngơi này, cũng đồng thời quỳ xuống theo, cao giọng hô lớn tên Minh Nguyệt Thần. Kết thúc tập 107 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.